Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, nghĩ mới ra là mới ra. Cảm ơn cây lần bắp kim sa châu. Khúc lão bản cảm thấy mình tựa như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên. Mắt đều không đủ dùng, mấu chốt là ở trong đó nhìn còn có không ít lão liệu. Giống như là khúc lão bản loại này làm ăn liếc mắt liền nhìn ra tới này liệu phạt xuống tới ít nhất. Cũng có hơn thời gian 10 năm, không có dạng này thời gian sẽ không trần tốt như vậy. Giống như là hiện tại, khúc lão bản liền đứng tại một gốc đại liêu hoa cúc lê trước mặt trái xem phải xem. Không nỡ dịch bước, như là gặp được để hắn mê luyến mỹ nhân giống như. Nhưng là khúc lão bản cũng biết. Cái này vật liệu không phải hắn có thể ăn hả? Đừng nhìn cứ như vậy như là thúng nước nhỏ thô không sai biệt lắm 30 mấy cm, 40 cm không đến, nhưng là giá tiền này cũng không phải hắn tiếp thụ được. Hoặc là nói không phải hắn nhạc đờ tiếp nhận, hiện tại đồng dạng biển hoàng lão vật liệu giá cả đều ở trên vạn. Giống như là dạng này một gốc, đừng nhìn chỉ có một đoạn từ. Trên thị trường giá cả ít nhất cũng tại 400 vạn trở lên. Cha cha, khúc lão bản rời đi thời điểm có chút lưu luyến không rời. Biên Thụy cũng không nói gì thêm. Đương nhiên càng không khả năng đưa cho hắn. Thứ này liền Hồ Văn Ba Biên Thụy đều không có chuẩn bị cho. Mà là chuẩn bị trở về nhà mình. Hắn tự chế đàn vài chỗ dùng đến dạng này vật liệu. Ta XXX. Khúc lão bản rất nhanh lại tại nhất khối chất liệu trước mặt cho ngăn chờ. Đây là một gốc tử đàn vật liệu. Chuyện cũ kể 10 đàn cửu không. Nhưng là cái này một gốc vật liệu đã xé ra. Cả bụi đại liêu tử bị chia làm hai khối. Hai khối ở giữa kia là không có chút nào trống rỗng ý tứ. 1m2 dáng dấp vật liệu. Nhìn khúc lão bản ứa ra tinh tinh. Người thế mà liền dạng này vật liệu cũng có. Khúc lão bản sắp điên rồi. Cho tới nay hắn đều coi là Biên Thụy sinh đờ làm chính là như thế. Hắn thích cũng chính là Biên Thụy tính tình. Giống như là khúc lão bản vẫn cảm thấy mình nhìn người chuẩn. Mà lại hắn kết giao bằng hữu đệ nhất nhìn chính là mắt duyên. Nếu như lần đầu tiên nhìn không tốt hoặc là chướng mắt, vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng người này làm bằng hữu. Hắn đối Biên Thụy nhiệt tình như vậy cũng là bởi vì hắn cảm thấy Biên Thụy người này nhưng làm bằng hữu đáng giá lui tới, cũng không có mang cái gì lợi ích sắc thái. Giống như là khúc lão bản dạng này, sinh hoạt qua lâu rồi thường thường bậc trung người hiện tại kết giao bằng hữu đã không có trước kia lợi ích làm đầu. Hắn thường thường chú trọng nói đến, không có hắn có tiền không có quan hệ. Ngươi đến thuận mắt có chủ đề có thể kéo. Đương nhiên ngươi cũng không thể không có tiền. Một cái đại lão bản giao người nghèo rớt mồng tơi bằng hữu vì cái gì? Chẳng lẽ lại để cho tiện người khác vay tiền? Về phần cái gì vượt qua cấp độ hữu nghị, trên tivi nhìn xem là được. Trong hiện thực nếu là có vậy ngươi liền phải chết chết bắt lấy. Bởi vì cái này so tìm tốt nàng dâu còn khó hơn mấy cái tầng cấp. Khúc lão bản nhìn thượng Biên Thụy chính là coi trọng Biên Thụy trên thân loại kia lạnh nhạt. Làm ăn như thế lạnh nhạt, không có bồi chết. Đều là có chút tài năng. Chuyện này không cần ánh mắt đều có thể nhìn phân biệt. Chỉ cần mọc ra tâm liền có thể nhìn ra. Hầu ở bên cạnh Biên Thụy không biết. Thời khắc này khúc lão bản cảm thấy mình giống như là công trường rời gạch đầu đồng dạng. Đồng dạng làm vật liệu gỗ sinh ý. Nhìn một cái người ta chơi đều là cái gì. Mình tối cao cũng chính là cả điểm châu Phi giả đàn mộc. Người ta chơi đều là thật. Hoa cúc lê đã là luận cây di bán. Hiện tại trước mắt cái đồ chơi này. Có tiền cũng chưa chắc mua được. Một người bạn chuẩn bị làm một cái tỷ bà. Không phải hiện đại mà là phảng phất thời đường năm giây cung tỷ bà. Chính là Nhật Bản chính kho viện bên kia giấu loại kia, Biên Thụy nói. Khúc lão bản nghe kém chút té một cái. Sửng sốt hơn nửa ngày thần lúc này mới nói ra. Biên tổng giao bằng hữu đều là thần nhân. Hắn cũng không biết làm sao đánh giá người này rồi. Dạng này một gốc vật liệu làm thành nhất kiện nhạc khí. Cái kia đến hạng người gì bỏ được lấy ra đạn a? Khá lắm, hơn ngàn vạn đồ vật ôm vào trong ngực phát sững sờ a. Té xuống một cái hố liền phải hơn vạn khối. Tâm không giả a. Biên Thụy người bạn này dĩ nhiên chính là Trình hắn. Trừ hắn cũng có người ai như thế nghiệp chướng dùng như vậy một gốc tử đàn liệu tới làm thứ này. Hiện tại một gốc lão liệu tử đàn chính là loại kia ghép lại. Thứ này không phải khó mà nói. Liền xem như hoàng cung rất nhiều tử đàn liệu cũng là ghép lại. Bằng không làm sao lại có 10 đàn cửu trống không thuyết pháp. Ghép lại huống hồ như thế. Huống chi Biên Thụy bên này nguyên một khối đại liêu. Khúc lão bản nói, dạng này vật liệu làm thành tì bà cái kia cán dài. Cũng thật muốn ra, cái gì dài can, ngay ngắn, Biên Thụy nói. Khúc lão bản nghe kém chút một cái liếc mắt lật lại. Ngay ngắn, móc xe, thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Khúc lão bản một tay án lấy ngực, một tay vịn bên cạnh vật liệu. Vân một hồi lâu khí lúc này mới nói ra. Biên huynh đệ, ta trước kia vừa làm giàu thời điểm, làm cảm thấy nhất hào khí sự tình ngươi biết là cái gì? Ngoạc kép, thấy Biên Thụy cười cười không có hỏi. Khúc lão bản mình há miệng nói ra, ta bao xuống trong huyện tốt nhất tiệm cơm, liền mở 10 ngày tiệc cơ động, chỉ cần tiến đến người khen âm thanh ta dáng dấp đẹp trai liền có thể miễn phí ăn. Phốc phốc, Biên Thụy nghe xong trực tiếp vui vẻ, liền khúc lão bản cái này tướng mạo liền xem như không mập thời điểm, cũng đẹp mắt không đến đi đâu, những người kia cơm ăn tương đương trái lương tâm. Khúc lão bản nói đến cũng có chút không có ý tứ. Tuổi trẻ nha, ta đã kiếm được khoản tiền thứ nhất thời điểm mới 23 tuổi. Kia là vận khí ta tốt, một cái lão đại ca chịu mang theo ta kiếm tiền. Thiếu niên đắc chí, có thể lý giải. Biên Thụy cũng không phải chế giễu, chính là cảm thấy chơi vui. Hiện tại so với ngươi vị bằng hữu này đến, ta chút chuyện này cái rắm cũng không phải. Khúc lão bản nghĩ đến đây vật liệu ở giữa muốn bị đào rỗng, sau đó đừng bên ngoài một mặt vật liệu. Muốn bị cắt thành tấm vật liệu. Hắn đã cảm thấy lòng của mình đang rỉ máu. Khúc lão bản không có làm qua nhạc khí. Nhưng là hắn là chơi vật liệu gỗ người trong nghề. Liền xem như không có làm qua cũng biết đại khái không sai biệt lắm muốn làm sao làm. Có hay không tay nghề này khác nói. Nhưng là cái này làm như thế nào giải liệu hắn là đoán thất thất bát bát. Sự thật cũng là hắn nghĩ như vậy. Biên Thụy liền chuẩn bị như thế tới. Không riêng gì như thế đến. Chờ lấy hắn bên này tốt sau. Cái này tì bà còn được giao cho một vị công nghệ đại sư. Để hắn tại tì bà thượng khảm ra loại kia máy khí bằng đồng điền hình dáng trang sức tới. Biên Thụy làm như thế nguyên nhân cũng đơn giản. Đơn giản đến để người không tin. Đó chính là cảm thấy chơi vui. Cũng là bởi vì cái này chơi vui, Biên Thụy tuyển không xuống 70 gốc hoàn chỉnh tử đàn liệu, cuối cùng mới tuyển ra như thế một gốc tới. 70 gốc có lẽ nghe không nhiều, nhưng là phía trước thô chọn liệu ít nhất cũng tại nhanh 2000 viên. Dạng này nghe xong liền biết cái này gốc vật liệu có bao nhiêu khó được. Nếu là phóng tới môi trường tự nhiên chung, dạng này phạm vi ít nhất cũng phải mở rộng gấp 5 lần. Bởi vì ai cũng không biết vật liệu dài đến như thế lớn phải đi qua bao nhiêu tự nhiên sự kiện. Có câu nói nha, kẻ có tiền vui vẻ chính là như thế mộc mạc trực tiếp. Khoe của từ trong vô hình, ha ha, Biên Thụy không tiện nói gì. Trên thực tế Biên Thụy cũng không phải là có ý như thế khoe khoang. Chỉ là trong lúc nhất thời đem việc này đem quên đi. Những này vật liệu chính là trở về trong nhà. Buổi tối hôm nay liền sẽ chứa lên xe. Mà lại là Hồ Văn ba đoàn xe của mình. Dùng đều hắn thân tín nhất người. Vì lẽ đó Biên Thụy bên này chuẩn bị đem mình những này vật liệu cũng minh chính ngôn thuận trở về. Đi, sau đó mình liền có thể dày vò. hiện tại Biên Thụy trong nhà là có vật liệu, nhưng là cái kia vài cọng vật liệu Biên Thụy nói là lưu cho khuê nữ. Nếu là động thành cái này hình dáng ra sao? Vì lẽ đó đành phải một lần nữa làm, một lần nữa nghĩ cách giải thích thứ này như thế nào mà đến. Có lúc nói dối so nói thật mệt mỏi nhiều lắm. Biên huynh đệ, người bạn kia ngươi có quen hay không? Nói thế nào? Khúc lão bản nói ra. Trong lúc này dùng còn lại tán vật liệu có thể hay không bán cho ta? Ngươi muốn cái này? Biên Thụy còn chưa nói hết lập tức nhớ tới. Mình không để vào mắt biên cạnh góc sừng. Người khác thế nhưng là làm bảo bối. Thế đạo này cùng người liều cái bàn người sẽ ghét bỏ. Ghép lại ra tử đàn liệu ai có tư cách ghét bỏ? Khúc lão bản nói ra. Cũng không có khác. Ta chính là muốn cho lão nương làm cái trăm thọ hộp. Chờ lấy trăm năm thời điểm thứ này phóng tới trong quan. Lớn ta mua không nổi. Hiện tại tiểu tử này có cơ hội ngươi giúp ta hỏi một chút. Biên Thụy thật thưởng thức khúc lão bản điểm này hiếu tâm. Mấy ngày nay Biên Thụy ở chỗ này tiểu trấn thượng đi dạo. Chỉ cần nói là lên khúc lão bản người này, ai cũng sẽ khen thượng một câu. Ta chuẩn bị cho ngươi cái vật liệu nguyên vẹn hộp đi. Ta kỳ thật cũng không gạt lấy ngươi. Cái này vật liệu chính là ta, Biên Thụy nói. Khúc lão bản nghe xong, trực tiếp giật mình, ngươi thật có tiền, thật, Biên Thụy cười nói, nhặt chỗ tốt, theo trên núi một gia đình có theo Biên Hủy đi tới. Biên Thụy thuận miệng kéo đạo, khúc lão bản có hứng thú, nhưng là luật lệ bên này là không cho phép hỏi, người ta không nói cái này vật liệu từ chỗ nào tới ngươi liền không thể hỏi. Ngươi nếu là hỏi vậy liền ngoài nghề. Người khác cũng không thích, làm sinh đỡ ai sẽ không có việc gì đem tài nguyên nói ra. Lại lời này rõ ràng giả, đó chính là người ta không muốn nói. Ta cho ngài ra lão thái thái lưu một cái hộp ra. Ngươi cũng đừng đưa tiền, xem như ta làm vãn bối hiếu kính lão thái thái, Biên Thụy nói. Khúc lão bản nghe lập tức nói ra, vậy ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Cái này không có gì tốt từ chối. Quan tài thứ này cùng những vật khác không giống. Bình thường lạc hậu cũng sẽ không đẩy. Đương nhiên đây là tải không có ác ý điều kiện tiên quyết. Nếu là có ác ý, khúc lão bản đến là hy vọng dạng này ác ý nhiều một chút. Vừa ra tay chính là một cái vật liệu nguyên vẹn tử đàn thỏ chữ hộp. Nhiều bị ác ý mấy lần. Minh Châu kia cái gì bỏng bụi nhất phẩm có thể là một bộ. Hai anh em tiếp tục đi vào trong. Có phía trước hai cái đặt cơ sở. Còn lại vật liệu thật sự không có gì chấn hám lực. Về phần cái gì gỗ tếch, một mét đường kính tượng mộc có vậy thì càng không có gì. Liền xem như thấy được mình muốn vật liệu. Khúc lão bản cảm thấy mình tâm tình cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Ai... Không nói gạt ngươi a, nguyên bản ta cho là ngươi chính là làm buôn bán nhỏ. Không nghĩ tới thâm tàng bất lộ chính là ngươi a. Chiếu vào ngươi đi hóa lượng, sợ là đối diện kiếm cũng không bằng ngươi đi. Chờ lấy hai người về tới văn phòng. Khúc lão bản một mặt uống trà một mặt hướng về phía Biên Thụy cảm thán nói. Nguyên bản cùng Biên Thụy kết giao bằng hữu. Khúc lão bản bên này là cảm thấy Biên Thụy giống như là tiểu đệ đệ của mình. Nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Mặc dù lớn Biên Thụy nhanh một vòng, nhưng là sinh ý trên trận người thành đạt vi tôn. Hiện tại khúc lão bản cảm thấy đại gia bình đẳng luận giao đã là Biên Thụy nể tình. Biên Thụy cười nói, cũng là cơ duyên, Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì. Bất quá cũng may khúc lão bản là người đi đường này. Biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nếu là gặp được ngoài nghề cái gì. Như vậy cái này đoán chừng liền phiền toái. Đương nhiên Biên Thụy cũng không có bằng hữu như vậy. Giống như là Chu Chính. Hồ Thạc những này cũng không cần hỏi làm sao tới. Muốn há miệng hỏi là được rồi. Có thể lấy đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn hắn còn quản ngươi làm thế nào đạt được. Nam nhân ở giữa hiếu nghị có lúc cứ như vậy không giảng cứu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.